Nó sanh ra được cảm xúc không? Coi mấy cái đoạn khổ luyện đó, có phải sanh ra được cảm giác không? Tại sao mà thầy cho coi cái đó? Bây giờ là khai mạc cái khóa tu tinh tấn tinh cần, từ giờ phút này luôn, trong vòng 7 ngày, mình nhìn coi cái sự huấn luyện ở trong cái quân đội đặc nhiệm á, đi ở trên cái con đường than lửa, mặc áo giáp để cho người ta bắn đạn thật, và những cái người mà tập võ quyền anh á, mình thấy cái sự khổ luyện cũng như là cái công phu của Thiếu Lâm, đứng một chân quay ngược cái đầu xuống đất, dùng cái bàn tay có thể mà đánh vỡ đá gạch ngói cho đến sắt, nhảy qua dòng lửa, thậm chí là leo lên những cái tòa nhà 50-70 tầng. Đó là cái sự khổ luyện mới thành công. Mà đó là gì? Đó là những người lính để mà bảo vệ những yếu nhân, những nhân vật quan trọng, hoặc là bảo vệ cái sự mà bình an của đất nước, của những cái địa phận mà trọng yếu của quốc gia. Mà đã đào luyện như vậy rồi đó, mới có binh lính giỏi, mới có những người có khả năng bảo vệ. Và họ muốn đạt tới cái chỗ đó, họ phải trải qua rất là nhiều gian khổ, thương tổn, thương tích, cho đến có khi là phải mất mạng. Mình nhìn lại cái sự tu tập của mình đi. Thiền mình ngồi được mấy tiếng? Hôm nay là mình vào xuất gia 3 năm, 5 năm, 7 năm rồi đó. Thiền của mình đó, cái thiền tập của mình đó, mình luyện được mấy tiếng? Đối với giáo pháp của Phật á, mình nghiên cứu tới đâu? Những bài kinh mình thuộc được mấy bài? Đối với giới luật mình hành trì được bao nhiêu? Và đối với cái sự công quả, đối với đạo tràng, đối với Phật tử, đối với Tam Bảo, mình công quả với cái tâm như thế nào? Thì mình thấy rõ à. Cho nên ở trong bát chánh đạo là cái chánh tinh tấn là quyết định. Sau khi mình đã học, đã hiểu, đã thấy được cái phương pháp với con đường, mà không có cái sự cố gắng, nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm, quyết chí, thì không thể nào mà mình đi mà tới cái mức độ mà siêu phàm nhập thánh được hết. Đối với công việc thế gian thôi đó mà còn phải khổ luyện vậy đó. Cũng như vừa rồi thầy về tới đó, thầy nghỉ một chút xíu thôi đó, thầy thức dậy thầy ngồi thiền, thầy không có đợi tới cái giờ lên cái thời khóa lúc đó mới ngồi. Và bất cứ lúc nào mình thấy mình có thời gian rảnh là mình vô mình bắt chân lên mình ngồi. Và bất cứ lúc nào mình thấy có thời gian rảnh là mình mở cái tạng kinh lên mình nghe. Và mình quán chiếu, tu tập. Và trong cái như lý tác ý, trong cái tinh tấn, trong cái tứ chánh cần đó, nó làm cho mình không thấy mỏi mệt. Mà mình thấy an lạc. Mà mình thấy mình mạnh mẽ lên. Cho nên cái khóa tu này là khóa tu tinh cần, tinh tấn trong 7 ngày. Hôm qua thầy xem những cái người mà đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan á, thầy rất là xúc động. Cái cô đó có khóc quá chừng. Nó cô không ngờ đi qua đây làm một ngày 14-15 tiếng. 14-15 tiếng đồng hồ. Và cái đội lính đặc nhiệm hồi nãy mình coi đó là một ngày đó là rèn luyện 19 tiếng. Mình bây giờ mình lên á, mình nghe pháp mới có hơn một tiếng thôi, một tiếng rưỡi thôi là mình thấy mỏi mệt rồi. Thế giới một cái tinh thần cầu học như vậy đó thì không thể nào mà mình thành tựu cái đạo nghiệp đạo quả hết. Mới cái ngồi thiền có mới cái 20 phút nửa tiếng là mình đau lưng rồi, còn trẻ. Với cái thái độ đó thì làm được cái gì? Rồi giờ đó bị sai trật nhắc nhở là mình phiền não, mình giận. Cái tinh thần đó làm sao mà cầu học đạo được, làm sao mà thành đạo? Bởi nhiều khi mới có phải đoàn tới chút khóa tu 1-2 ngày thôi, làm chút là nằm dài hết vậy, tỏ ra mệt mỏi yếu kém. Mình không có như lý tác ý, mình không có vận dụng chánh tinh tấn, mình sẽ mình thành tựu. Cho nên cái khóa tu này là sẽ thực tập một ngày tu 12 tiếng. Nói 12 tiếng nghe ghê vậy chứ cũng có, không có gì hết. Bắt đầu từ giờ phút này thực tập một tuần lễ. Các cái trường thiền ở bên Miến Điện đó là có những cái chỗ tu tập á, một đêm ta ngủ có 3-4 tiếng thôi. Cho nên á, có một cái bài kinh, thầy đọc vô cái bài kinh này, đã nghe cái bài kinh này vô cùng xấu hổ. Đây là bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ tập 3. Cha mẹ của Nakula số 2. Lúc đó Đức Thế Tôn ở Savatthi á, là cái chỗ giường của ông Cấp Cô Độc á, và buổi chiều á, từ thiền tịnh đứng dậy đi đến giảng đường. Sau khi đến rồi ngày ngồi ở trên cái chỗ đã soạn sẵn, mình nhớ Đức Thế Tôn đó là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, mà buổi chiều lúc nào đó là ngài cũng ngồi thiền hết á. Cho nên buổi chiều là từ thiền tịnh đứng dậy thì ngài đi khất thực về, dùng cơm xong rồi đó là ngài tọa thiền. Tất cả chư tăng đều như vậy hết. Cho nên khi mà từ cái chỗ thiền tịnh đứng dậy đó chỉ đến giảng đường đó, thì lúc đó người tôn giả Xá Lợi Phất vào buổi chiều cũng từ thiền tịnh đứng dậy đi đến giảng đường, rồi đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống, rồi ngài Mục Kiền Liên, rồi ngài Ca Diếp, rồi ngài Phú Lâu Na, A Na Luật, vân vân, những đại đệ tử lớn á cũng từ cái chỗ thiền tịnh rồi đi đến giảng đường, ngồi xuống một bên với Đức Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi ngồi như vậy đến quá phần lớn của đêm, tức là tất cả Phật và Thánh chúng ngồi một chỗ vậy, Phật không nói gì hết. Đây là sự im lặng của Bậc Thánh. Tất cả những bậc đại trưởng lão, những bậc đại thánh A-la-hán, nói chung chung là 10 vị đại đệ tử lớn, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài A Na Lực, ngài Phú Lâu Na, ngài Câu Hy La, vân vân, những cái vị mà trưởng lão lớn đến ngồi lại Đức Thế Tôn, mà ngồi bên Đức Thế Tôn vẫn yên lặng về tới quá nửa đêm. Thì từ chỗ ngồi Đức Phật đứng dậy vào trong tịnh xá, không nói một lời nào hết. Thì các tôn giả ấy sau khi mà Thế Tôn đi không bao lâu thì mỗi vị cũng từ chỗ ngồi đứng dậy đi về tinh xá của mình. Mỗi vị có cái thất riêng. Thì nhưng mà tại đấy các tỳ kheo tân học xuất gia không bao lâu mà đi đến trong pháp vô lực này chưa có nhiều thời gian, ngái và ngủ tại chỗ cho đến sáng. Lúc đó thì mấy tỳ kheo mới đó, nằm đó ngủ ngái. Phà phà phà phà, nằm đó ngủ ngáy tới sáng. Đức Thế Tôn thấy vậy rồi đó, sáng đó rồi đó ngài mới đến giảng đường, ngài ngồi gọi các cái tỳ kheo, gọi các tỳ kheo mà ngủ ngáy đó, ngài mới hỏi này các tỳ kheo, Sariputta ở đâu, Thế Lợi Phất ở đâu, Mahamoggallana ở đâu, Mục Kiền Liên ở đâu, Mahakasapa ở đâu, Đại Ca Diếp ở đâu, các cái vị mà A Nậu Lâu Đà ở đâu, các đệ tử trưởng lão ấy đã đi đâu. Mấy tỳ kheo này bạch Thế Tôn, các tôn giả ấy sau khi Thế Tôn đi không bao lâu thì các ngài từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi về tinh xá của mình. Đức Thế Tôn mới nói các thầy á, không có các trưởng lão tỳ kheo thì các tân học tỳ kheo này đó ngái và ngủ cho đến trời sáng, các thầy nghĩ như thế nào? Các tỳ kheo, các thầy có thấy và có nghe rằng có một ông vua nào mà đã làm lễ quán đảnh rồi mà sống chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích cái sự mà vui về cái giường nằm, vui về nằm dài, vui về ngủ nghỉ, mà có thể tra cai trị cả nước cho đến trọn đời, được quốc dân ái mộ và ưa thích không? Các thầy, các vị có nghĩ rằng có một ông vua nào mà tối ngày chỉ hưởng thọ, hưởng thụ, thỏa thích về nằm dài, về những cái giường cao đẹp rộng lớn về ngủ nghỉ, ăn xong rồi nằm hưởng thụ thôi, vui chơi thôi, mà vậy có thể cai trị cả nước cho đến trọn đời và được quốc dân ái mộ và ưa thích không? Các thầy bạch Đức Thế Tôn, dạ thưa không, như vậy bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có nói ta cũng không thấy, cũng không nghe cái điều vậy, ta chưa thấy chưa nghe cái điều vậy. Các thầy nghĩ thế nào? Các thầy có thấy rằng là cái người thôn quê sống ở trên đất trang trại của người cha, hay là cái vị tướng quân ở trong quân đội, hay là cái vị thôn trưởng ở trong làng, vị tổ trưởng trong các tổ hợp mà sống chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích về cái lạc, về giường nằm, tức là cái vui, sự hưởng thụ cái vui sướng ở trong cái giường nằm, ở trong nằm dài, ở trong ngủ nghỉ, mà có thể trọn đời làm tổ trưởng các tổ hợp và được các tổ viên ái mộ ưa thích không? Có người trong thôn quê nào, có người tướng tướng quân ở trong quân đội nào, có vị thôn trưởng nào, vị tổ trưởng nào mà tối ngày chỉ ăn rồi nằm làm biếng làm nhác mà như vậy mà có thể lãnh đạo được tốt không? Có thể trọn đời giữ cái chức vị đó mà các mọi người làm chung nó ái mộ ưa thích không? Bạch Thế Tôn, dạ không. Lành thai này các tỳ kheo, ta cũng không thấy vậy, tôi cũng không nghe như vậy. Có một cái vị tu sĩ, cái vị sa môn nào mà sống chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích về cái thú vui, về giường nằm, về nằm dài, về ngủ nghỉ, không có phòng hộ các căn môn, không có tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không quán các thiện pháp, đầu đêm cuối đêm không sống chuyên tâm tu tập các pháp giác chi, do đoạn tận các lậu hoặc, có thể tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát hay không? Có một cái vị tu sĩ nào, vị xuất gia nào mà tối ngày cứ ăn rồi nằm, đam mê trong cái sự ngủ nghỉ, trong cái sự mà giải đãi lười biếng, không tinh tấn, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm mà tỉnh giác, không quán các thiện pháp, không chịu tu tập các giác chi ở đầu đêm hay là ở cuối đêm để mà đoạn tận các lậu hoặc, mà có thể mà tự mình với thắng trí mà chứng ngộ chứng đạt tâm giải thoát tuệ giải thoát thành bậc A-la-hán không? Thì bạch Thế Tôn, giờ không có. Lành thai này các tỳ kheo, ta không thấy, ta không nghe cái điều đó, không thể có cái điều đó. Do vậy này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập như sau: với căn môn được phòng hộ, ăn uống có tiết độ, chuyên tâm cảnh giác, quán các thiện pháp, đầu đêm cuối đêm sống chuyên tâm tu tập các cái pháp giác chi, do đoạn tận các cái lậu hoặc, có thể tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt, an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập cái điều đó. Cho nên mình nghe những cái điều này đó, mình thấy mình hổ thẹn lắm. Bây giờ mình nhìn lại coi, một ngày mình tu tập đó, mình ngồi thiền được mấy tiếng? 2 tiếng đồng hồ mà không trọn vẹn. Chưa kể là mấy bữa trốn ở dưới, chưa kể là lên ngồi đó mà gục lên gục xuống. Thì như vậy tu cái kiểu đó thì tới chừng nào? Cho nên á, mình thành mong muốn ở trong đại chúng đó, là khi mình có hiểu được cái chánh pháp rồi, không phải chỉ hiểu suông, không phải chỉ đọc tụng suông, mà phải đem ra thực tập, thực hành. Thực tập thực hành nó mới thấy. Trong thời gian gần đây đó, chính bản thân mình thành mới thấy. Khi mình ngồi thiền được rồi đó, mình yêu thích ngồi thiền. Có những lúc ngồi thiền mình không muốn buông chân ra, như hồi nãy ngồi dưới là không muốn buông chân đó. Cái giai đoạn đầu nó khó, nhưng mà khi mình nó vượt qua được cái khó rồi đó, thì cái tâm mình an tịnh rồi đó, mình mới thấy cái giá trị của cái thiền duyệt, cái thiền lạc, cái thiền định. Đức Phật gọi là gì? Thiền định không gián đoạn thì mới có thể đoạn tận các cái lậu hoặc. Thiền định không gián đoạn phòng hộ các căn, tiết độ trong sự ăn uống, chú tâm tỉnh giác, thiền định không gián đoạn để mà quán sát các cái pháp năm uẩn, để đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Chứ còn cái tu tập của mình hiện tại bây giờ là chưa có đủ, chưa đủ. Mình đã có cái duyên thù thắng, mình tìm ra được cái chánh pháp, có được cái thấy biết chân chánh đối với pháp rồi thì chưa đủ, còn phải chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, nó mới đủ cái gọi là gì, thánh đạo tám mặt trong cái sự tu tập. Bây giờ làm sao mà để mà làm cho mình tinh tấn? Thì Đức Phật dạy là có 8 căn cứ của cái sự siêng năng và 8 căn cứ của cái sự mà biến nhát. Mình phải nhớ kỹ 8 cái này. Thứ nhất là công việc. Thứ hai á là mình chuẩn bị đi. Thứ ba đó là cái vấn đề ăn uống. Và thứ tư á là vấn đề bệnh. 4 cái này là cái căn cứ để dễ làm cho mình phát sanh là sự lười biếng. Mình phải nhớ kỹ 4 cái này. Thứ nhất là gì? Là công việc. Bây giờ nói về cái sự biếng nhác á, thì ví dụ như có công việc ta sẽ phải làm, nhưng mà nếu ta làm á, thời thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống để chuẩn bị làm công việc. Mình nghĩ là sắp sửa làm công việc rồi, làm việc mệt lắm, bây giờ nghỉ trước đi, đặng hồi mình làm. Thì khi mà mình nghĩ như vậy đó, cái đó là phi như lý tắc ý, cái đó là cái suy nghĩ đó nó sẽ làm cho mình đó, lười biếng, lười nhác. Và vị ấy nằm xuống không có cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ được những gì chưa chứng ngộ. Cái câu này quan trọng lắm, phải học thuộc cái câu này. Vị ấy nằm xuống không cố gắng tinh tấn để đạt được những cái gì mà chưa đạt, chứng được những gì chưa chứng, ngộ được những gì chưa ngộ. Nhớ 3 chữ: đạt, chứng và ngộ. Nằm xuống trong khi mình chưa đạt được những điều mình chưa đạt, mình chưa chứng được những điều chưa chứng, mình chưa ngộ được những điều chưa ngộ, thì chưa cho nó nằm. Còn có việc cần phải làm nữa. Trong bài kinh, trong đại kinh Sấm Ngựa, Đức Phật nói rất là sâu sắc. Thì mới chia sẻ Trường Hạ Dựng Năm Quốc Tự là còn những cái việc mà các ông cần phải làm nữa. Đây là mình là còn còn việc phải làm, cần phải làm, mình phải làm cho xong. Mà bây giờ mình nghĩ rằng là sắp sửa có công việc phải làm rồi, cho nên bây giờ đó nếu mà làm thì thân thể sẽ mệt mỏi lắm, vậy ta hãy nằm xuống đi rồi là xong. Đó là cái căn cứ thứ nhất. Rồi đó, có việc đã làm, mình thấy cái tầm lời biến của mình nó dễ lắm. Có công việc đã làm rồi, do ta đã làm rồi, bây giờ thân bị mệt mỏi vậy ta hãy nằm xuống. Thấy không? Cái chỗ nào nó cũng đưa lý do được á. Lý do của nó rất là sâu sắc. Nãy thì chưa làm cho nên chuẩn bị làm mệt lắm, bây giờ dưỡng sức trước đi. Rồi cái làm xong mình mới vừa làm xong công việc nhiều lắm, nằm xuống dưỡng sức đi. Và vị ấy đó là nằm xuống, không có cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc được những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ được những gì chưa chứng ngộ. Chừng nào mình chứng đạt, chứng đắc, chứng ngộ rồi thì lúc đó nằm. Bây giờ chưa, thì cái sự tinh tấn này nó phải không có ngừng nghỉ. Trong nên ba cái pháp chánh tư duy nè, chánh niệm, chánh tinh tấn, là ba cái pháp này đó, là nó thường trực đi theo nhau và mình thường xài hoài. Bởi vì sao? Một chút xíu mình học có cái bài. Bởi vì đó, mình không có chánh tinh tấn đó, thì lúc đó là mình bị rơi vô cái buông lung phóng dật liền tức khắc. Không có chánh niệm, không có chánh tư duy là mình bị buông lung phóng dật. Cái suy nghĩ nãy, suy nghĩ này đang nói đó là cái đó là gì? Phi vô lý tất ấy, không có chánh tư duy. Suy nghĩ mà để nằm xuống đi, để mệt lắm mà nằm xuống đó. Cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ phi như lý tật ấy, tà tư duy. Suy nghĩ của giải đãi, của lười biếng, của cái mệt mỏi, của cái nhu nhược, của cái yếu đuối, nó làm cho mình bạc nhược. Mà nó không làm cho mình mạnh mẽ. Cho nên á, và bây giờ có con đường ta sẽ phải đi. Nếu ta đi, thời thân sẽ mệt mỏi lắm, vậy ta hãy nằm xuống. Chuẩn bị đi, giờ nghỉ trước đi, chứ để đi mệt lắm. Rồi xong rồi, bây giờ đi đến rồi sao? Do ta đã đi một con đường dài rồi, cho nên giờ thân mỏi mệt vậy ta hãy nằm xuống. Thấy chưa? Mà cái này là cái gì? Hành chứ gì? Thọ tưởng hành, cảm giác cái chỗ đó, rồi nó nghe theo cái ý hành nó nói, rồi nó tưởng ra. Vì mình không nhìn thấy được năm uẩn thì mình bị mấy cái tạo tưởng hành thức này nó dẫn. Đó, cái thứ nhất là công việc, cái thứ hai là con đường. Bây giờ cái thứ ba đó là ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn mà không nhận được đồ ăn. Nay thân ta mệt mỏi, không có thể chịu đựng, vậy ta hãy nằm xuống. Nay vô, mình nói chuyện thực tế, bây giờ hồi xưa phải đi khất thực mới có ăn, bây giờ có nhà bếp sẵn rồi. Nhà nay vô, không có gì ăn. Mấy món ăn cũng được, mệt, thôi, mệt quá thôi nằm xuống. Đó, còn không thêm cái thứ hai nữa, đi khất thực được, nhận được đồ ăn. Nhưng bây giờ sao? Nặng nề quá, ăn no quá. Ăn no quá không thể chịu đựng, nó nặng nề như loại đậu bị ngâm nước, vậy ta hãy nằm xuống. Đậu mà ngâm nước nó nở ra. Nặng nề quá thôi, nằm xuống. Cho nên đó, các cái vị tỳ kheo ngày xưa đó là thọ thực xong rồi đó, là các ngài đó là đi kinh hành, đi thiền hành, thư giãn một chút là các ngài ngồi thiền, trong cái buổi chiều là cái buổi thiền tĩnh suốt cái buổi chiều vậy đó, 1, 2, 3, 4 giờ ngồi thiền với đi thiền hành. Cho nên cái ngày đó là sao mà không chứng đắc mau được. Còn mình tu quá như vậy, mình tu cái kiểu mình đó, cái kiểu mà 8 căn cứ làm biến này đó. Cho nên đói thì cũng mệt, mà no quá rồi cũng mệt. Đói quá rồi cái nó kêu ọt ọt đó. Rồi xong no quá thì đi không nổi đó. Rồi bây giờ đó, nay đó là bệnh nhẹ này khỏi lên nơi ta, có lý do để nằm xuống, vậy ta hãy nằm xuống. Bệnh mới bệnh nhẹ nhẹ, muốn cảm mà thôi ở dưới đi, muốn cảm bây mình ho, mình lên ngồi thiền nhiều khi động đại chúng. Trời, cái lý do này nó đặc biệt lắm, lý do này rất là hợp lý chứ. Mình ho, mình lên mình ho ồn ào mọi người lắm. Mà như vậy, nếu mà lên ho ồn ào mọi người thì mình ngồi dưới này mình ngồi thiền, nhưng mà ngồi dưới có thiền không? Bệnh phải nằm xuống đi. Đó là 8 căn cứ của sự biến nhát đó. Rồi bây giờ đó là ta đau bệnh mới khỏi bệnh không bao lâu, thân ta do bị yếu không có thể chịu đựng, vậy ta hãy nằm xuống. Bệnh mới khỏi, nãy mới bắt đầu bệnh thì cũng có lý do, mà giờ bệnh mới vừa hết cũng có lý do. À, vậy ấy nó nằm xuống, không có cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đó là tám căn cứ của sự biên nhé. Phải nhiếp phục được cái tâm đó, cái tâm giải đãi đó, nhiếp phục nó. Phải nhận diện, đầu tiên mình phải nhận diện ra nó xuất hiện, nó nói với mình. Mình phải thấy nó trong cảm giác á, nó trú ở trong cái thọ. Rồi bắt đầu nó hành, nó tưởng cái cảm giác, rồi bắt đầu nó suy nghĩ xong rồi những hình ảnh nó hiện ra. Hình ảnh hiện ra là gì? Là trời mưa này nằm quấn cái chăn, quấn cái mền ấm. Nó hiện ra cái hình ảnh đó, rồi nó nói vậy đó, rồi cái cảm giác nó hiện ra. Thì gì trong đó? Gì ái trong đó, tham trong đó, phải phát hiện ra được. Cho nên hôm nay là mình phải thực hiện cái chánh tinh tấn. Cho nên cái khóa tu này, khóa tu của mình, khóa tu chánh tinh tấn. Một ngày tu ít thôi, 12 tiếng thôi. Từ bây giờ là bắt đầu 7 ngày. Có 12 tiếng, thua mấy người đi làm bên Đài Loan 15 tiếng. 12 tiếng thôi. Nhiếp phục cho được, khuất phục nó, chinh phục nó. Mình nhìn coi mấy người ta luyện, khổ luyện hồi nãy đó. Cho nên từ từ thầy sẽ tăng lên cho ngồi thiền 1 tiếng rưỡi. Và cái giờ tu là sẽ tăng lên nữa, không có dừng lại. Ai tu nổi thì tu, còn không nổi thì cứ làm cư sĩ công quả thôi. Tăng lên, không có tu sơ sơ nữa, tu là phải tu cho tới. Cái câu của Đức Phật nói trong đây xúc động lắm, trong bài kinh này. Ở trong bài kinh Không Phóng Vật, Tăng Chi Bộ tập 4 trang 263. Này các tỳ kheo, cho đến các cái loài hữu tình không chân, hai chân, nhiều chân, có sắc, không sắc, hay có tưởng, hay không tưởng, hay phi tưởng, phi tưởng, Như Lai được gọi là tối thượng giữa họ là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Trong tất cả các loài chúng sanh á, Như Lai là tối thượng. Cũng vậy này các tỳ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng vật làm căn bản, lấy không phóng vật làm chỗ quy tụ. Không phóng vật được gọi là tối thượng trong tất cả các pháp ấy. Đức Phật đưa ra rất là nhiều hình ảnh, giống như là trong tất cả các dấu chân của cái loài động vật thì dấu chân voi á được xem là tối thượng, tức là về phần to lớn. Cũng vậy, phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng vật làm căn bản, lấy không phóng vật làm chỗ quy tụ, lấy không phóng vật được gọi là tối thượng trong tất cả các thiện pháp. Như các cái đoàn tay nào có một ngôi nhà mà có nóc nhọn thì tất cả đều đi đến cái mái nhọn, hướng đến mái nhọn, quy tụ vào mái nhọn. À, cái mái nhọn đó đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, không phóng vật là tối thượng. Này các tỳ kheo, phàm có những loại rễ hương nào, loại mũ keo đen được gọi là tối thượng. Những cái loại lõi hương nào chiên đàn đỏ là tối thượng. Những cái loại hương nào vũ quý hoa là tối thượng. Trong tất cả các vị tiểu dương chuyển luân dương á, đối với họ là tối thượng. Trong tất cả ánh sáng của bất kể một cái loại sao nào, tất cả đều không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng đối với chúng là tối thượng. Đức Phật ví dụ rất là nhiều ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng mặt trời. Tất cả các con sông lấy biển lớn làm tối thượng. Cũng vậy này các tỳ kheo, phàm những cái thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy không phóng vật là căn bản, lấy không phóng vật làm cái chỗ quy tụ. Không phóng vật được gọi là tối thượng trong các cái pháp ấy. Cho nên cái không phóng dật này tức là chánh niệm tỉnh giác, tức là tinh tấn. Cho nên ba cái chữ không phóng dật này nè thu nhiếp hết tất cả các cái thiện pháp. Không phóng dật là phải tinh cần, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, không có buông lung. Và kinh này mình nghe đó, mình mới thấy mà thương Đức Phật, quý kính Đức Phật. Này các tỳ kheo, có hai pháp này ta đã học được, biết được. Thế nào là hai? Không biết đủ đối với thiện pháp và không có thối chuyển đối với tinh cần. Không có biết đủ đối với thiện pháp. Thiện pháp bao nhiêu cũng không đủ hết á. Và không có lui sụp, không có thối chuyển đối với cái sự mà chuyên cần tinh tấn. Không có thối chuyển này các tỳ kheo, ta cố gắng như sau. Ta sẵn sàng dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ cần dẫm của người, ta nhờ không phóng dật chứng được chánh giác. Nhờ không phóng dật chứng được vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Mấy cái câu này nó đọc gồm xúc động. Và này các tỳ kheo, nếu các thầy không có thối chuyển, cố gắng như sau. Ta sẵn sàng dầu chỉ còn da gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ cần dẫm của người, thời không bao lâu, này các tỳ kheo, các thầy sẽ đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, các thầy với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Mình nghe những cái câu này mình thấy như thế nào? Cái tình thương của Đức Phật, cái tâm của một bậc thầy, bậc đạo sư, và cái thực trạng hiện nay của chính bản thân mình cũng như của người tu, nhất là người xuất gia, thì làm sao mà mình thành tựu cái điều mà Đức Phật nói, chứng được vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Này các tỳ kheo, ta cố gắng không có thối chuyển, sẵn sàng dầu chỉ còn da gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, thì có khác gì với cái tinh thần mà khổ luyện nãy mình coi không? Đó mà Đức Phật đã làm cái điều này, đã chứng tỏ, đã cho mình thấy. Mà bây giờ mình tu làm sao? Tại sao mình không có cái sự mà phấn đấu, nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, quyết tâm lên ở trong cái thiền định, ở trong cái thiền tập, ở trong cái trí tuệ. Hằng ngày mình làm gì? Mình nói những cái điều có liên hệ đến cái mục đích cứu cánh phạm hạnh không? Mình suy nghĩ những cái điều nó toàn là nó không có dính dáng gì hết á, không có dính dáng gì hết á. Lâu lâu mới có pháp đàm, và pháp đàm thì nếu mà lâu lâu chút là ngồi là mỏi mệt, ngáp dài ngáp ngắn, muốn buồn ngủ. Mà trong khi mình làm những cái việc mà theo đời đó là mình hăng hái, thành ra lúc mà mình thành ở trong thất cho đến ngày hôm qua cũng vậy. Mình thấy ba cái chữ không phóng dật này đó là mình phải khắc vô tim, khắc lên trán, và phải chữ, phải chữ bằng vàng. Không phóng dật. Và luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn lại năm quẩn, luôn luôn lúc nào mình cũng thực hành ba pháp, luôn luôn lúc nào mình cũng để ý quán cái tâm của mình, xét cái cảm thọ, tạm thọ của mình, nhìn lại các pháp nó vận hành, coi có cái tham sân si của mình, coi có cái bản ngã của mình, coi có những cái đào sâu xuống những cái trú ẩn của nó ở bên trong. Nếu như mình cứ tu bằng cái cách như bây giờ thì không thể nào mình thành tựu hết á, không thể nào mình thành tựu hết á. Hằng ngày đa số thời gian là mình suy nghĩ về cái gì? Mình có phát khởi lên được những cái tư tưởng nhàm chán đối với thân tứ đại nữa không? Mình có nhìn sâu sắc cái nỗi khổ của cuộc đời này không? Có thấy những cái bệnh là khổ trong thân mình không? Có thấy cái già là khổ không? Có thấy cái chết là khổ không? Có thấy cái ái biệt ly chia lìa là khổ đau không? có thấy cái thân năm ấm đó này, nó lấy lần là khổ, không có thấy năm cái thủ quẩn này là cái nguyên nhân để nó dẫn mình đi luân hồi. Có thấy bao nhiêu những cái tù tội, những cái chướng nạn, những cái hiểm nạn ở trong cuộc đời này, bao nhiêu những cái vụ án đều từ nơi phát xuất từ tham, từ sân, từ si. Cầu ở bên Ý mới vừa sụp, chết gần 100 người. Ở Ấn Độ ngập hết một cái tiểu bang, chết là trên 100 người, ngập hết. Rồi thành phố mình là may mắn mới đây là cái bão nó biến thành áp thấp nhiệt đới rồi, chứ còn dự kiến là dời 500.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh đó, phải sơ tán nếu mà bão nó vô. Miền Bắc chết bao nhiêu người, miền Trung lũ lụt, cha mẹ mình vẫn còn ở trong sầu bi khổ ưu não, anh em mình vẫn còn ở trong cái sự mà ràng buộc của buồn đau, những người thân trong gia đình mình lẫn quẩn ở trong cái dòng của tham sân si. Và mình có thể nhở nhơ qua ngày tháng trong một cách tu không có tinh cần, không có tinh tấn, không có nỗ lực. Rồi vô chùa rồi mình cũng tìm vui này kia, nói chuyện này nọ, làm ba công tác chút đỉnh đồ vậy, thì rồi làm sao mà sau này mình nhìn mặt người thân mình. Và trong cái lúc mà sau này mình đối diện với sanh tử vô thường, mình mê man ở trong cái vô minh và tha mái, lấy cái gì mình chống đỡ với về diêm vương. Để cho nên á, thầy mong muốn ở trong đại chúng mình không có đợi nhắc, không có đợi nhắc, mỗi người phải tự nỗ lực lên, không cần đợi nhắc nữa. Mình đã học pháp nhiều rồi, mình nghe nhiều rồi, bây giờ mình phải thực hành. Thực hành bằng thật sự cái tâm của mình để thực hành, tâm tâm niệm niệm. Còn những cái gì mình chưa làm được, mình cố gắng từ từ để mình phải làm cho được. Còn những cái gì mình đã làm được rồi, mình phải phát triển nó lên, làm cho nó lớn mạnh. Chứ không phải hài lòng, tự mãn với những cái rất là nhỏ hẹp, những cái nhỏ bé, những cái thiện pháp tí con bé con đó. Trong cuộc đời này mình nhìn coi, không có một cái gì mà có cái ý nghĩa thật sự hết, ngoài cái chánh pháp đó. Nhìn coi, không có một cái gì có cái ý nghĩa thật sự hết. Mới bữa trước là thầy trò, bữa sau là có khi là hờn giận quán thù. Mới bữa trước vợ chồng mà bữa nay là không nhìn mặt nhau. Mới bữa trước còn là anh em vì đồng tiền có thể là thưa kiện nhau ra tòa. Bao nhiêu những chuyện thầy mở ra cho xem đó. Mới bữa trước còn yêu thương thì bữa nay trở thành là hung thủ. Tất cả các pháp trong cuộc đời này, Đức Phật dạy mình phải nhàm chán đối với tất cả thế giới. Không có cái gì mà nó chắc chắn hết á. Nó luôn luôn ở trong cái trạng thái bất an, bất toàn, bất tội nguyện. Nó mới tin tức sợ giờ sáng này thằng nhỏ nó chạy xe đạp điện, cái nó lọt xuống ống cống, lũ nó cuốn trời cái chết. 7-8 tuổi. Nó mong manh, hết sức là mong manh. Mà mình cứ nghĩ rằng nó bền chắc. Mình cứ nghĩ rằng là mình vậy chứ còn lâu lắm. Mình quán chiếu đi rồi mình mới thấy. Mong manh, thật sự là mong manh, quá sức là mong manh. Và tất cả mọi cái nó đều ngoài cái sự dự đoán, dự liệu, dự tính, suy tưởng của mình hết á. Rồi bây giờ bất thình lình mình chết đi, vô thường tới rồi lúc đó là làm gì? Mình chết ở trong cái, Đức Thế Tôn gọi là mình chết ở trong cái lúc mà cái còn tồn tại bất thiện pháp. Mình sẽ hối hận, mình chưa có đoạn dứt tất cả các cái pháp bất thiện, pháp ác, bất thiện. Mình còn đầy dẫy tham sân si chấp ngã. Mà mình chết đi ở trong cái vô minh tham ái đó thì chắc chắn tiếp tục cái dòng luân hồi đó. Nhất là cái người xuất gia phải nỗ lực, quyết liệt. Để mà chi? Để mà ngay trong một cái đời này, tối thiểu mình phải vào dự lưu sơ quả tu đà hoàng là tối thiểu. Tối cao là mình phải thành tựu cái thánh quả A-la-hán. Ngay trong đời này phải là cái đời cuối cùng để chấm dứt. Không có cho phép mình buông lung, không có cho phép mình phóng dật, không có cho phép mình đam mê chạy theo những cái mình bình phàm của thế gian đó. Cố gắng hết sức, hết sức mình. Ta sẵn sàng dầu chỉ còn da gân và xương, dầu thịt máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ tinh tấn kiên trì chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ cần giống của người, ta nhờ không phóng dật mà chứng được chánh giác. Bây giờ trong chúng mình đó, cứ việc nỗ lực tu tập, mà nhất là trong 7 ngày này là mình thực tập cho nó quen cái đà rằng mình bước lên. Chỉ buổi sáng làm việc mấy tiếng đó thôi, ngày bình thường đó nha, còn có phải tu là không luôn đó. Ra quét chút xíu rồi xong rồi cứ vô ngồi thiền, đi thiền, lại Phật và nghe kinh tạng thôi. Cứ vậy tu tập, cứ vậy mà tu tập sâu vô, tiếp sâu vô, thật sâu vô. Phải thành tựu tối thiểu là cái chánh chữ kiến. Còn bằng không cuộc đời này của mình sẽ lãng phí qua xuông. Qua xuông trong một cái đau đớn là mình gặp được chánh pháp, mà mình không vào dòng pháp, mình không nhập lưu. Mà nếu mình không nhập lưu á, trong cái đời này đó, thì nó sẽ cái dòng của ngũ dục á, nó sẽ cuốn phăng mình đi. Biết đời sau mình có còn không? Tại vì mình chưa có vào dòng pháp, chưa có chắc chắn, chưa có bảo đảm. Mình phải nỗ lực tinh tấn. Cho nên là không dễ vui, không buông lung, không phóng dật, không có đi tìm vui trong những cái mà thường, tạm thường nữa. Đem hết thời gian vô cái sự pháp học với pháp hành. Đem hết thời gian, hết tâm vô cái pháp học, pháp hành. Cứ nghe tạng kinh, cứ ngồi thiền, cứ thiền hành. Những chuyện gì cần thiết nói, rồi xong trở về, cứ vượt lên. Mình rồi có cái chỗ riêng tu rồi. Lúc trước than không có chỗ, bây giờ có chỗ rồi. Cứ vượt vô đó tu. Mình kiếm thiếu gì cái góc rộng mênh mông nó ngồi trên ghế, ngồi dưới đất, ngồi sát một cái cạnh nào đó phía ngoài đó, ngồi ngay tại giường mình, ngồi thiền, phải nhìn cho ra, phải nhìn cho ra. Thì mà nếu như mình đã vào được cái dòng pháp rồi thì như vậy rồi, sống rồi, vào được dòng pháp là chắc chắn thẳng tiến tới chánh giác. Mà bây giờ chưa, cho nên á, trong kinh phân biệt về sự thật đó, trong bộ kinh tập 3 Đức Phật dạy mình: đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho nó sanh khởi. Vì này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Đối với cái thiện pháp chưa sanh, khởi lên cái ý muốn khiến cho nó sanh khởi. Làm sao cho nó sanh khởi? Phải nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí cho nó sanh khởi. Quyết tâm làm sao làm cho bằng được thôi. Bây giờ ngồi một tiếng không được, quyết định là phải ngồi một tiếng kiết già. Không có ngồi bán già, kiết già. Phải làm cho bằng được, không có cho phép nó không được, huấn luyện nó, nhiếp phục nó. Đối với cái thiện pháp mà đã sanh rồi đó, là mình phải khởi lên cái ý muốn khiến cho nó an trú, khiến không cho nó băng hoại, khiến cho nó tăng trưởng, phát triển viên mãn, nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí để mà mình hộ trì. Hồi nãy ở trên là mình tu tập đã có rồi, nó đã sanh khởi rồi thì mình phải an trú, phải ở trong đó luôn, không cho nó mất. Thí dụ như mình quán được bất tịnh rồi, mình có được cảm xúc rồi, mình cũng nước mắt trào dâng, mình cảm thấy nhàm chán cái thân xác nào, không được cho mất cái định tướng đó. Tức giờ ngồi thiền lần thứ hai phải hiện được cái định tướng đó ra, không cho mất. Bây giờ mình được 5-7 bữa, 10 bữa, 1 tháng rồi xong vài bữa thôi vậy được rồi, mình buông nó hồi mai mốt mất tiêu rồi mình trở lại y như lúc trước, mất cái thiện pháp đó. Thậm chí còn 2 cái giờ ngồi thiền nữa, mà lúc đó mình thấy tâm mình nó khởi dục niệm lên, khởi tham ái lên, rồi mình quán liền ngay tại chỗ đó, mình quán liền, mình chiếu liền, mình soi liền, mình rọi liền, mình tưởng liền cho nó hiện ra trước mắt mình liền, làm cho nó tăng trưởng phát triển, đặng cho nó đến cái chỗ viên mãn, hộ trì nó, giữ gìn nó. Đối với các ác pháp bất thiện mà chưa sanh khởi, nó khởi lên cái ý muốn không cho sanh khởi, vì này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí chế ngự nó chưa sanh. Những cái pháp ác không cho nó sanh, Mà đối với cái pháp ác bất thiện mà nó đã sanh thì khởi lên ý muốn trừ diệt. Vậy này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì chỉ đoạn trừ. Bây giờ những cái chuyện mà không thể ngờ được mà trong kinh tạng nói bây giờ đó, mình tính 100 năm sau nó mới có mà bây giờ nó biểu hiện ra. Mình không thể nào tưởng tượng nổi. Đứa bé mới có 2 tuổi thì một ngày nó hút 4 gói thuốc. Mới có 2 tuổi. Ghiền thuốc luôn. 2 tuổi Philippines. Mà bên đó là 4, 5 tuổi là nó ghiền thuốc nhiều lắm. Mà trong kinh Đức Phật nói rồi, cái tuổi thọ con người nó lên tới mức còn có 10 tuổi thôi. Thì 4, 5 tuổi là nó có gia đình rồi, nó có vợ chồng rồi. Khủng khiếp như vậy. Và bây giờ đã bắt đầu có rồi. Những cái chuyện mà mình không có thể mà tưởng tượng nổi. Nhiều cái vụ án, nhiều cái sự chuyện mà bây giờ mình khủng khiếp, không dám nói luôn. Giết cha, giết mẹ, giết anh, giết em, vợ chồng giết với nhau. Mình biết là cái tham sân si của con người bây giờ là nó phát triển ghê gớm, khủng khiếp lắm. Hở là đâm, hở chém, hở giết. Cho nên đó, cái sự tu tập của mình là cần phải nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Còn nếu không là mình sẽ bị cái dòng xoáy. Cái dòng xoáy của năm dục trưởng dưỡng. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị thân, xúc chạm, ý cảm xúc với pháp, là mình bị cuốn. Mình sẽ bị cuốn nếu mình không có phòng hộ, không có hộ trì căn, không có tinh cần, tinh tấn, không có quán chiếu. Cho nên đó, năm cái thời điểm mà mình không có thể tu tập được. Một á là già yếu rồi, sao mà mình ngồi thiền nổi. Hai á là bệnh hoạn, sao mình tu. Lúc đó có ông thầy ở đây, ông ở tu đây cũng mấy năm. Lúc mà ông bệnh nặng, mình hỏi lúc đó niệm câu Phật ông niệm còn không nổi. Hỏi ông nói lúc đó không có niệm, nó đau đớn quá không chịu nổi. Mà nếu mà bình thường mình không có cái sức mà định huệ chỉ quán á, để mình soi rọi trong tứ đại năm uẩn, mà lúc đó mà nó phân tán ra đó, thì trong kinh ví dụ mình đã học rồi đó, giống như người lực sĩ mà là siết cái sợi dây nịt bằng da, siết sát vô mà cho tới mà lòi lòi da, lòi thịt, lòi mỡ, lòi chảy máu, rồi cho tới vô xương, vô tới tủy, nó siết cái sợi dây vậy đó. Nói ví dụ cái đau đớn nó chịu vậy đó, siết ở trên đầu giống như lửa đốt, đau đớn lắm. Thì lúc đó làm sao mà mình chánh niệm tỉnh giác được. Cho nên bệnh là không có phù hợp phi thời của sự tinh cần tinh tấn. Tới lúc bệnh là không có tinh tấn được đâu. Đói kém đó, mình coi những cái cảnh đó, cơm đủ ăn, áo không đủ mặc. Thấy nhìn thấy bên Ấn Độ không, nó nằm lê lết ở ngoài đường, mình không thể tưởng tượng nổi cái cảnh nghèo khổ vậy đó. Và ngay cả trong nước mình, những cái vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, những cái vùng khác biên giới xa xăm đó, như em bé của họ, nó 8 tuổi một mình nó tự nó nấu ăn vậy, ở trong cái nhà bếp ở vậy đó. Rồi như vậy làm sao mà tu tập. Đói kém mà lấy gì tu, đói khát, đói khổ sao mà tu. Rồi loạn lạc chiến tranh, mình có thể tưởng tượng nổi không? Hôm trước cho coi rồi mấy cái đoạn clip chiến tranh đó, chết như rơm rạ, đói bộ xương vậy. Đang ăn cơm 7 người là bom rớt xuống cái chết hết 7 người ngay tại chỗ. Vừa loạn lạc chiến tranh vậy làm sao tu. Mà những cái nước bây giờ mình nhìn thấy, mình sao mà tu tập. Cứ nơm nớp lo sợ, sợ hãi không mà. Rồi cuối cùng là gì? Chúng tăng chia rẽ. Đây là năm cái phi thời của sự tinh cần. Năm cái trường hợp này mình không có tinh tấn tu tập được. Mà mình ngồi mình phải quán. Chứ lúc nào mà nó bụng ngủ nó giải đãi, mình phải quán năm cái này nè. Già nè, bệnh nè, đói kém nè, loạn lạc và chúng tăng chia rẽ. Mình sống ở trong sự an an ổn ổn, không bình bình đều đều đó. Mình tưởng đâu là cuộc đời nó như vậy hoài, không có. Không có. Mới mưa gió chút xíu rồi mọi người trời ơi, mệt quá, khó chịu này kia quá. Rồi những người ta đi làm ra ngoài sao? Ta dầm mưa ra ta hái trà đó, môi tím hết vậy nè. Ta phải đi kiếm đồng tiền bát gạo, ta nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con người ta chứ. Mình ngồi trong đây ngồi thiền thôi mà ngồi không được. Học pháp mà học không được. Mình coi cái sự mà tệ hại của mình không. Nếu mình không có như lý tác ý, mình không có sự quán chiếu đúng thời để mà tinh cần tinh tấn, là còn trẻ, ít bệnh, ít não, kiếm sống dễ dàng, xã hội thuận hòa và chúng tăng hòa hợp. Đây là năm cái điều mà phù hợp để cho mình tinh cần tinh tấn. Mình còn trẻ nè, mình tinh tấn được, mình ít bệnh, ít não. Bệnh đó là cái bệnh của thân, còn não là cái bệnh của tâm đó. Có cái người đó là dễ phiền não lắm, gặp cái gì cũng phiền não hết, là người đó rất là khó tu. Nó rồi bệnh hoài rồi sao tu, nó rồi đó là kiếm sống dễ dàng. Mình là thực phẩm không có thiếu cơm gạo, có cơm gạo ăn mình tu. Giờ bây giờ đời sống là an ổn, an bình, là cái thời điểm để cho mình tinh tấn. Rồi chúng tăng cũng hòa hợp nữa, huynh đệ thầy trò cùng chung nhau chí hướng tu tập. Đây là đầy đủ năm cái điều kiện rất tuyệt vời để cho mình tu, ý thức sâu sắc cái điều đó để mà mình thực hành. Mình phải quán chiếu năm cái tâm triền phược, mình phải quán chiếu năm cái tâm triền phược để mà mình nỗ lực. Còn nếu không là mình không có biết. Lúc trước mình thành cứ tưởng rằng mình đều đều về nè, như vậy là mình cũng vậy, cũng ngon rồi chứ, thấy cũng bình ổn rồi, cũng an lạc chứ. Không phải, không phải. Mình không có cái sự mà niệm định tuệ chỉ quán sâu sắc để mình nhìn, thì mình phải căn cứ vô cái trí huệ của bậc chánh đẳng giác ở trong kinh Tâm Phiền Trược Tăng Chi Bộ 4 trang 230 đó. Đức Phật có nói năm cái tâm triền phược rồi. Đối với các dục mà tâm mình không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm, đây là cái tâm triền phược thứ nhất. Đối với dục mà tâm của mình không có lìa, còn ham muốn, còn khao khát, còn nhiệt tình, còn yêu thích, lắm nhiễm ở trong đó, thì đó là cái tâm triền phược thứ nhất. Mình nhìn lại coi, đối với những cái ham muốn, chắc chắn là còn. Đây là cái tâm triền phược trói cột thứ nhất. Khi mắt mình tiếp xúc với cái đẹp, mình có tham muốn không? Hay là mình hoàn toàn không có tham muốn, mình đã ly tham rồi. Chỉ tai mình nghe những cái tiếng khen, những cái tiếng mà đã êm ái đó đó, lúc đó đó mình có thấy là thích thú không? Sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần đó, cái mũi, cái lưỡi của mình, cái thân mình tiếp xúc đó, thì lúc đó mình còn còn nhiệt tình không, còn ái nhiễm không, còn khao khát không, còn ham muốn không, còn thích thú trong đó không? Nếu mà còn, đó là cái tâm trói cột thứ nhất. Còn không? Đó là mình còn bị trói cột, mình đang bị buộc, mình đang bị trói, mình đang bị cột. Mà mình tưởng là mình an lạc lắm. Đó là cái sự tưởng sai, phi như lý tắc ý. Cho nên có bài kinh Đức Phật nói rằng là mình nhiễm ô mà mình không tự biết mình nhiễm ô. Thì như vậy thì mình không thể nào đi đến chỗ hết nhiễm ô hết á. Mình đang bị nhơ bẩn mà mình không biết là mình đang bị nhơ bẩn. Mà mình tưởng mình là sạch, thì làm sao mà mình đi tới chỗ sạch được? Mình phải thấy đúng như thật, mình đang bị buộc là đang bị buộc, đang bị trói là đang bị trói, mà đang bị cột là đang bị cột. Thì đang bị trói, đang bị cột, đang bị buộc. Mình phải biết đang bị vậy, thì có biết như vậy thì mình mới tìm cách tháo gỡ chứ. Bây giờ mình đang bị bệnh là cái thời kỳ thứ nhất của ung thư gan, mà mình không biết, mình tưởng là mình khỏe. Rồi mình cứ ăn uống thoải mái, đồ chiên, đồ xào này nọ kia, mấy cái vậy, cứ tới tới tới tới tới, để chừng nó hay ra đó, là thời kỳ cuối. Như vậy là một cái thứ gọi là vô minh, là phiền não, sự trói cột. Nó thành ra đó, là cái mà Đức Phật dạy mình đó là, mà thấy rất là rõ, chứ không thôi hôm trước mình không biết cái tâm triền phước. Mình không biết cái tâm triền phước, cái tâm bị trói cột. Mà mình tưởng là mình đang ngon lắm, đang thoải mái lắm, tụi con giờ đâu có tham sân si gì đâu. Con thưa thiệt với thầy là giờ con vô ngã rồi, nghe cái mình hết hồn hết chứ. Thì cái vô ngã này nó có hai trường hợp, một là bậc A-la-hán, còn hai là cái bậc gọi là phàm phu trai, cùng tột của phàm phu. Tại vì không biết, không có nội soi, không có nội quán, không có nhìn thấy được mình. đâu có phát hiện được. Rồi bây giờ đó là cái tâm mà trói cột thứ hai là gì? Là đối với thân. Còn cái tâm mình á, có còn luyến ái không? Có ly dục đối với thân chưa? Có ly ái đối với thân chưa? Có lìa cái sự khao khát đối với thân chưa? Lìa cái sự nhiệt tình đối với thân chưa? Lìa cái sự ái nhiễm đối với thân chưa? Thân của chính mình á, được ăn ngon mình có mừng không? Được người ta cho những cái cúng dường, những cái đồ quý giá này kia, lúc đó mình có thích không? Rồi mình đi mình bị quẹt chảy máu gì, lúc đó mình có thấy là khổ không? Hay là ai nói đụng chạm gì tới cái mà mình cho là thân đó, lúc đó là sao? Lúc đó mình còn nhiệt tình đối với cái sân không? Nhiệt tình đối với cái tham không? Mình còn bị ái nhiễm bởi cái thân này không? Còn ngắm gương rồi cũng nhìn ngắm qua ngắm lại rồi coi tí là vậy cũng còn xài được chứ. Ngắm vào cái gương đó, ngắm tới ngắm luôn, nhìn qua nhìn lại thấy ồ trời, gì cũng đỡ chứ đâu đến nỗi đâu, mình cũng coi cũng được chứ, mình cũng cái hạng cũng là hơn 5 điểm 7 điểm hay 8 điểm gì đó. Thì cái đó là gì? Ái nhiễm với tự thân, với sắc thân. Sau này mình sẽ học những cái bài kinh nói cái này sâu sắc lắm. Dòng dõi nè, gia thế nè, kiến thức nè, học vấn tri thức, bằng cấp nè, rồi nhiều khi là công tằng tôn nữ gì đó, tức là gia thế đó. Tôi là gia đình trí thức, học vấn, giàu có hay là này nọ kia vậy đó, tôi là hay hơn mọi người vân vân vân. Cái đó là gì? Ái nhiễm với thân. Chưa có ly ái, chưa có ly khao khát, chưa có ly nhiệt tình, chưa có ly tham, chưa có ly dục đối với sắc thân của chính mình. Nó khởi lên, có chứ không phải không có, nhưng mà nó khởi lên cái đó. Mình dùng cái gì? Như ly tắc ý, mình chuyển cái hướng liền. Mình dùng cái gì? Dùng tứ đại, phá nó liền. Dùng bất tịnh quán 32 thể chuột, phá nó liền. Dùng chín giai đoạn một tự thi, phá nó liền. Chuyển nó liền, dập nó liền, đoạn tận trừ diệt nó liền, chấm dứt nó. Thì cái đó, đó là trí huệ bất tử đó. Đó là trí huệ bất tử đó. Đó là thánh trí đó. Còn mà không mình nuôi dưỡng mấy cái đó là mình đang bị cái trói buộc thứ hai là trói buộc đối với thần, rồi trói buộc đối với sắc. Chùa của tôi, phải không? Đẹp. Đạo tràng của tôi, Phật tử của tôi, tín đồ của tôi, xe của tôi, đất của tôi, tất cả những cái của tôi đó là gì? Mình trói buộc với sắc. Đó là cái tâm trói buộc thứ ba, trói buộc đối với sắc. Cha tôi, mẹ tôi, con tôi, vợ tôi, chồng tôi, anh chị em, bà con, dòng họ tôi, tất cả cái đó là gì? Là trói buộc với sắc. Đó là cái tâm trói buộc thứ ba, tâm truyền phược thứ ba. Nhà tôi ăn quá sức bao tử có thể chịu nổi, là hưởng thọ sung sướng về giường nằm, sung sướng về thùy miên ngủ nghỉ. Đây là sự trói buộc thứ tư. Ăn mà tới sức bao tử nó chịu không nổi nữa, hưởng thọ sung sướng về giường nằm, sung sướng về ngủ nghỉ. Ăn rồi ngủ, rồi những cái tiện nghi vật chất, nói chung ăn ngủ và tiện nghi vật chất, đó là cái tâm trói cột thứ tư. Rồi thứ năm là gì? Là sống cái đời sống phạm hạnh để hy vọng mong được trở thành một loại chư thiên đặng hưởng. Cố gắng giờ tu đi, chạy chịu cực chịu khổ, ráng đi, mai mốt đời sau mình hưởng, mình sẽ được hưởng cái quả báo này. Mình làm gì mai mốt có quả báo sung sướng lắm. Thì cái tâm đó là gì? Đó là nuôi dưỡng cái tâm tái tục tiếp nối luân hồi. Sắc ái, dục ái và hữu ái. Làm nó để mong hưởng, thì trong đó nó có dục ở trong đó. Dục lậu trong đó, hữu lậu trong đó, và vô minh lậu nó hiện hữu trong đó. Đây là năm cái sự trói buộc mà mình phải nỗ lực tinh tấn để đoạn trừ nó. Cho nên mình thấy không? Đặc biệt cái trong kinh Nikaya đó, là Đức Phật đó, có những cái bài kinh mình đọc mình giật mình, Đức Phật nói tất cả những cái tánh xấu của tâm ra, mình đọc là 80-90 cái đặc tính xấu của tâm á. Ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà chính cái chỗ đó đó mới là cái chỗ mình phát giác, phát hiện, mới có chỗ mà moi móc hết những cái ngõ ngách sâu sắc nó trú ẩn ở bên trong. Để làm chi? Dùng những cái pháp để tẩy trừ nó, để tẩy trừ nó, để chuyển hóa nó, để đoạn tận trừ diệt, từ bỏ nó, thì đến nó sạch hết luôn, sạch sạch sạch luôn, sạch trơn sạch trọi luôn, đi đến chỗ mát lạnh, đi đến chỗ hoàn toàn thanh tịnh, giác ngộ thắng trí niết bàn. Còn giờ mình ngồi lại với nhau, mình toàn là nói, ôi chào, công đức vô lượng, mày là từ bi vô lượng, mày đang tốt, tốt, tốt, không hết trơn, trời này đâu có thấy cái xấu. Mà tôi chờ đụng chuyện ra rồi, tôi bung ra một cái, nó thì thôi, tôi tan nát hết. Đó là cái sự che đậy. Cho nên cái pháp này là pháp trực chỉ. Nó năm cái sự mà tinh cần. Ở trong kinh các cái chi phần, nó tăng chi bộ kinh tập 2 đó. Là có lòng tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Ít bệnh, ít não là cái sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với tinh tấn. Không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ mình như chân, như thật. Đối với bậc đạo sư, đối với vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, kiên trì, nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Kiên trì, nỗ lực, không có tránh né đối với các thiện pháp. Cuối cùng là có trí huệ, thành tựu trí huệ hướng đến sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đạo. Thành tựu cái trí huệ mà hướng đến gì? Hướng đến cái sự sanh diệt của các pháp. Phải thấy được cái tính chất sanh diệt của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức. Phải thấy được cái tính chất sanh diệt của tham, của sân, của si, của bản ngã. Phải thấy được cái tính chất của sanh diệt của bao nhiêu những cái thứ ở trong nội tâm của mình. Thành tựu cái thánh thể nhập. Thánh thể nhập là gì? Sự thể nhập của bậc thánh là sự thể nhập ở cái chỗ mà đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, phá vô minh tham ái. Đó là sự thể nhập của bậc thánh, đưa đến chỗ chân chánh, diệt tận tất cả khổ đau. Đó là cái tinh thần chánh tinh tấn của người tu. Nãy thầy thấy pháp tự gần gần chảy nước mắt, sao phát biểu đại chúng nghe coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay sư phụ khích lệ cũng như là sách tấn đúng cái thời điểm mà con thấy là đại chúng cần phải mình nỗ lực nhiều thêm nữa. Đúng là những cái cảnh nếu mà quán chiếu một cách sâu sắc là mình thấy được rằng là cái thế giới này đang là bất ổn, bất an. Cái sự vô thường, khổ và cái sự biến hoại của nó luôn rình rập bất cứ lúc nào. Thì khi mà nghe sư phụ giảng dạy thì trong tâm con nó có khởi lên cái sự hổ thẹn. Thấy rằng trong thời gian qua, tuy rằng đã thấy được cái pháp hành, những gì mà sư phụ đã truyền dạy rất là rõ ràng, nhưng mà nhìn lại bản thân mình chưa có thực sự nỗ lực cố gắng hết sức trong cái sự tu học hành trì. Bản thân con thấy được rằng để mà chứng ngộ, chứng đạt và những gì chưa chứng đạt, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ và chứng đắc những gì chưa chứng đắc thì không thể nào mà cái con đường tinh tấn mình không có đi trên con đường đó. Cái sự tinh cần, tinh tấn, chuyên tâm, nỗ lực, trì trí, nó luôn đi suốt cái chặng đường tu hành của mình. Ngày hôm nay thực sự là sư phụ đã đánh vào trong cái tâm thức của con rất mạnh. Con thấy là cái cảm giác hổ thẹn về cái sự là những cái thời gian qua mình còn những cái giây phút giải đãi, chưa có thực sự nỗ lực. Cái cảm giác đó nó sanh khởi trong con rất mạnh. Và con cũng cảm ơn sư phụ đã truyền trao cái động lực, cái sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực hơn nữa trong cái nội tâm của con cũng như là đại chúng, bản thân con cùng tất cả các huynh đệ cũng sẽ hứa trước sư phụ là cố gắng trong thời gian 7 ngày tới đây sẽ cố gắng nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc và chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Thầy, quý Thầy, sư cô và toàn thể đại chúng. Thì con xin được nói về cái cảm xúc của con trước khi mà Thầy giảng Pháp á, thì Thầy có cho xem clip. Thì qua những cái clip mà con xem đó thì con học được cái điều gì? Tức là thường á, thì bản thân con người của mình nó nhìn thấy là những cái sự tốt đẹp và cái sự mà thành công của một người nào đó trên một cái lĩnh vực nào đó thì mình chỉ thấy ở cái phía sau thôi. Nhưng mà để có được những cái sự thành công như vậy thì họ phải có cái sự nỗ lực ở bản thân của mình rất là nhiều. Thậm chí là họ sẽ đánh đổi những cái sự đau đớn, những cái sự cực khổ và thậm chí là có thể là sự tổn hại đến cái thân xác và cái sinh mạng của mình nữa. Mà sở dĩ mà thể có thể vượt qua được những cái điều đó thì ẩn ở đằng sau đó là một cái ý chí. Thì quay trở lại với cái vấn đề là thực tại, thì trong cái việc tu tập á, thì bản thân con á, thì trong tâm thì cũng có những cái ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên thì nhân duyên mà thầy hôm nay thầy thông báo với đại chúng á, là cho cái khóa tu 7 ngày, thì trong cái nội tâm của con thì cũng có dấy lên một cái ý hành. Nó nói là mình có bao giờ mà mình vượt qua những cái giới hạn của mình chưa, và mình có bao giờ mình thử sức tới mức mà tột cùng là cái giới hạn của mình có thể chịu đựng được như thế nào. Thì tại sao hôm nay là thầy thông báo cái khóa tu 7 ngày như vậy? Mình có thể xem lại chính bản thân mình là coi cái giới hạn của mình nó có thể vượt qua, chứ nó không có hài lòng với những cái gì mà mình hiện tại mình cứ mà tèn tèn như vậy thì không có thể nào mà có thể là thành tựu được trong cái con đường mà phạm hạnh hiện tại. Dạ mô Phật, con xin hết rồi. Chư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy và đại chúng. Khi mà thầy cho coi những cái clip video thì cái trong cái hành của con nó tự hỏi tại sao thầy, ý của thầy cho mình coi cái này. Thì qua nhiều cái clip con mới hiểu là những cái người mà họ thực sự muốn đạt tới cái mục đích cuối cùng của họ đó là họ phải dốc hết lòng của họ qua những cái khó khăn, trở ngại, đau đớn thân họ, tâm họ, họ rèn như vậy. Rồi con nghĩ mình muốn đi cái con đường giải thoát này mà mình không làm được như vậy thì mình đi đâu đây? Mình làm cái gì ở đây? Thực sự khi con vào đây, những cái khóa tu, cái thời khóa ở đây, con thấy đối với con theo được. Mà nó có những cái thời khoảng trống như buổi sáng thì con cũng có tìm những cái thời gian cho riêng phần thực hành cho con. Rồi sau đó thì sư phụ bắt đầu giảng về cái giống như mình phải quyết tâm, tinh cần. Thì lúc đó con rất là vui, con mừng lắm. Vì con biết là con rất thích và rất tâm đắc với những gì mà thử thách. Và con muốn thử cái sức của con, mặc dầu hai cái điều mà trong kinh Đức Phật có nói là thứ nhất là già, bệnh. Thì khi con nghĩ như vậy, con không chấp nhận. Đối với con nghĩ là mình phải làm được, sư phụ làm được thì mình phải làm được. Con mong cái khóa 7 ngày để con thử sức của con. Và con cũng xin chân thành cảm ơn sư phụ. Cho dù sư phụ có đi Phật sự ở đâu, nhưng con biết là sư phụ nghĩ tới tụi con và luôn luôn chuẩn bị, sắp xếp và tổ chức cho tụi con tu. Dạ con xin hết. Ông Năm có phát biểu gì không? Phát biểu một chút cảm nhận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa quý thầy và đại chúng, kính thưa sư cô. Qua cái bài giảng dạy của thầy trụ trì, riêng về Pháp An nói về cái tư tưởng và cái suy nghĩ quán xét của Pháp An từ khi bắt đầu thọ bệnh cho đến ngày hôm nay được mạnh khỏe, thì những lời nói giảng trong cái kinh của Nikaya của thầy trụ trì nói rất là chính xác. Con là người đã từ cõi chết để hồi sinh trở lại. Trong những lúc mà con quằn quại để mà lại Phật không được đó, thì con đau khổ lắm, con xấu hổ gì, tại sao mình lại là người biết tu mà không biết lại Phật, rồi không biết sám hối. Cái tư tưởng của nó mãnh liệt, nó dằn co đủ thứ hết. Cho nên cuối cùng cái ngày thứ 21, con nhìn lên tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con lấy cái tư tưởng con nó nói chuyện với Phật. Nói Phật à, con bây giờ không muốn xin Phật cho con hết bệnh nữa, nhưng mà Phật phải cho con lại sám hối đủ 108 lại đầu chấm đất mà không biết đau. Rồi con nói như vậy với Phật một hồi rồi, một lần, rồi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Sau cái thời buổi công phu 8 giờ tới 10 giờ, thì bắt đầu 2 giờ trưa đó, bắt đầu con tiếp tục theo cái lời con đã dùng tư tưởng để mà nói với Đức Phật. Con thực hiện lời lại sám hối 108 lại đầu chấm đất, thì con cố gắng kêu bằng hết mình luôn, vì con nghĩ rằng cái chết đó thì con không sợ, mà đau mà con sợ sao. Cho nên con quyết định phải lại theo cái chí nguyện của mình, và con lại vậy cố gắng lắm, thì hai lần được có bốn mấy lại đầu chấm đất. Nó rất là đau, đau đến nỗi mà nó mà ra không mà mồ hôi đầu nữa. Nhưng mà sau khi lại được bốn mấy lại hai lần rồi thì con thất bại, con thất vọng và con rất là ngỡ ngàng. Thì con mới nhìn lên Phật, con không lại nữa được. Con mới nhìn lên Phật, con mới dùng tư tưởng nói với Phật kìa nè. Con lắc đầu nói Phật, cho con thất bại rồi. Con rất là yếu hèn, con là nhu nhược quá, không thành công được. Nhưng mà con không cam tâm. Rồi con lắc đầu ba lần rồi, con mới nói trong đầu con tự nhiên nghe nó nói vậy. Mày chết mà mày không sợ, mà mày đau mày sợ sao? Thì khi con nghe con nói đó, cái tự nhiên mình mãi con nó có con cái sự biến chuyển. Nó chưa có sự biến chuyển thôi, chứ chưa có con suy nghe gì hết. Thì một hồi nữa thì con nghe nó trong đầu nó nói nữa. Mày chết mà không sợ, mà đau mà sợ. Thì tự nhiên thân tâm của con nó phát khởi là một cái gì nó mạnh mẽ lắm. Nhưng mà nó chưa có khởi động lên được nữa. Cái một hồi nữa con nghe nữa, nó nói mày chết mày không sợ, mà đau mày sợ sao? Thì tự nhiên là mình tỉnh mộng luôn. Thì mình nói à, thì như vậy mình quá là nhu nhược, yếu hèn, không tinh tấn, không kiên trì, không nghị lực. Mình tu mà một người tu mà quá hèn yếu vậy sao được? Mình phải tinh tấn lên, kiên chiến đấu lên, mãnh liệt lên. Và bắt đầu con tiếp tục công phu, tiếp tục lại thêm 60 mấy lại đầu chấm đất mà không thấy đau đớn gì hết. Mà lúc đó con còn ngu muội, cũng chưa biết tại sao mình không đau. Một năm sau á, con ngồi một mình á, ngồi cái chỗ phía trước này, con ngồi con nhìn cảnh rồi con nói tại sao mình đau lại buốt, mà tới khi mình lại mình nói chuyện với Phật xong mình lại mình không đau. Thì cái trong lòng con mới bàn nó tỉnh ngộ, nó à phải rồi, cái thân tứ đại này nó nằm riêng, cái tâm mình nó riêng, còn nhờ cái tâm tứ đại này với cái tâm mà chứ thân tứ đại này với tâm mà nó nhập lại thì nó là một, thì mới đau. Còn nếu mà nó không nhập thì thân tứ đại nó đau, cái thân tứ đại với cái tâm mình đâu có đau. Tâm mình không biết vui, không biết buồn, không biết sướng, không biết khổ. Nó không có cái màu mè gì, không có sắc thái gì hết. Vậy là nếu bất cứ công việc gì mình đem cái tâm mình làm, mình bỏ cái thân tứ đại ra một bên, thì có thể có nhiều cái mình có ngộ nhận được nhiều cái rất là quý báu. Và xuyên qua cái lời thầy giảng, Pháp An nhận được trong lòng, Pháp An thường hay cúng lại niệm Phật và lại sám hối. những cái lúc khi cái niệm Phật đó, Pháp An đó, bị mà cái giải đãi cái hôn trầm, cái hôn mê nó làm cho mình như là nhào lộn luôn. Mà Pháp An mới nói vậy nè: mày lại cũng thử thách khảo đảo tao, mày muốn chơi tao không cho tao công phu á, tao nhất định phải công phu. Rồi tiếp tục Pháp An tiếp tục làm được nữa. Làm được vậy thì từ từ cái thời gian công phu của mình đó, cái giải đãi hay cái lười biếng của mình đó, nó lui sụt. Cho nên vì thế cho nên Pháp An cố gắng, dầu những cái lúc mà nó kêu mà nó muốn gục ngã, nhưng mà cũng phải chiến đấu lên. Mình già rồi mình chết mà còn có gì nữa mà sợ, ngày mai mình chết chứ không chừng hay là một chút xíu nữa mình chết. Mà mỗi lần mình còn sống được mình phải tinh tấn niệm Phật. Một tiếng niệm Phật mình nó là biết bao nhiêu là cái tốt đẹp cho cái tâm linh của mình. Và khi mình niệm Phật thường xuyên đó, thì cái con người của mình từ cái người mà sân hận cao từ từ nó sẽ giảm. Rồi cái sự ích kỷ của mình, cái sự mình ganh tị hay mình cái sự mình chê bai người khác từ từ nó giảm hết. Nó làm cho cái lòng mình nó cảm thấy kiểu bằng thoải mái, hay tha thứ người khác và hay bao dung. Mặc dù câu chuyện nó xảy ra cho mình đột ngột đó, thì mình cũng có cái tâm nó phát khởi lên, nhưng mà trong lòng nó cái đó không được đó, cái đó là không đúng đó. Mày niệm Phật mày biết Phật dạy mày phải là phải bao dung tha thứ, phải từ bi. Đừng nghĩ cái đó, mà những khi người đó ta nói mình vậy có chưa chắc là người ta nói xấu mình hay ta hại mày, mà không chừng ta thử thách mày coi mày phải là người tu hay không. Và nói tóm lại là một cái bài giảng của thầy đó, Pháp An rất như là thấm thiết trong cái cuộc hành trì công phu những ngày cuối cùng của Pháp An, rất là cái bằng quý báu, rất là quý báu. Pháp An chỉ biết nói vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Sơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thì chúng con một lòng thành kính hướng tâm tri ân thầy với một lòng tri ân sâu sắc đã tạo cho chúng con có được một cái thời pháp thoại hung đúc ý chí tinh thần tu hành cho toàn thể đại chúng. Thì con xin được nói cái cảm nhận của con khi mà con được xem những cái hình ảnh khổ luyện của những cái người trong quân đội hoặc là những võ sư, và qua những cái lời chia sẻ trên sư phụ, từ lời của Đức Phật, con cũng như toàn thể các huynh đệ sẽ khéo tác ý những gì mà trên sư phụ đã trao gửi cho chúng con. Và con nhớ có một cái lời kinh mà Đức Phật đã nói: này các tỳ kheo, có hai pháp này mà ta đã thành tựu để đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai pháp đó là gì? Đó là chánh tác ý và chánh tinh cần. Thì hôm nay trên sư phụ đã mở ra cái khóa tu là chánh tinh tấn. Và để phát khởi được cái sự tinh tấn này là mình phải khéo tác ý, tư duy, phải luôn luôn hướng tâm nhìn lại cái kiếp sống sanh tử này có cái hạnh phúc nào thực sự bền lâu, có cái gì mà thực sự an toàn trong cái kiếp sống già bệnh chết này đâu. Cho nên hai cái từ mà con chiêm nghiệm đó là hai cái chữ sinh tử. Thực sự nếu như mình chiêm nghiệm được hai cái từ này, mình hướng đến cái chỗ mình nhìn nhận, nếu như mà mình muốn cái khổ, muốn cái luân hồi, thì mình mới mong cầu cái bị sanh, cái bị già, cái bị chết. Khi mà mình thể nghiệm được hai chữ sanh tử này rồi thì cánh cửa bất tử sẽ mở ra trong tâm của mình. Và mình sẽ nỗ lực tinh cần để mà tu tập. Thì như lời mà trong kinh Đức Phật đã dạy, dù cho da thịt hoặc là máu huyết có bị khô cạn, những gì mà tinh tấn có thể phát khởi trong ta, ta phải nỗ lực tinh cần, tinh tấn, vọng mạnh để mà chứng đạt những gì chưa được chứng đạt, chứng đắc những gì chưa được chứng đắc và chứng ngộ được những gì chưa được chứng ngộ. Thì đó là những cái cảm nhận của con qua cái thời pháp thoại trên sư phụ. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình có phát biểu gì không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Pháp Minh xin kính bạch trên Thầy cùng toàn thể đại chúng. Cái bài pháp hôm nay Thầy chia sẻ cho toàn thể đại chúng chúng con để bắt đầu một cái tuần tu học miên mật trong cái những cái ngày cuối cùng của 3 tháng an cư kiết hạ. Thì những cái lời Thầy chia sẻ và khích lệ đã mang tới một cái sức mạnh cho toàn thể đại chúng, khích lệ được cái tinh thần tu học và một cái ý chí cần thiết đối với người tu. Thì trong kinh Đức Phật cũng đã nói, và trong kinh Tăng Chi Bộ có một cái pháp mang đến cái sự lợi ích đời này và đời sau, đó là không phóng dật. Thì hôm nay trên Thầy cũng đã đem đến những cái lời pháp, lời chia sẻ để khích lệ toàn thể đại chúng chúng con không phóng dật trong cái hành trì các cái thiện pháp, và nhất là khi chúng ta đã có cái phương pháp hành rõ ràng. Cái điều quan trọng chúng ta là làm sao phát khởi được cái tâm muốn thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi này, và từ đó cái ước muốn đó sẽ đưa chúng ta tinh tấn, chánh niệm và có cái sự như lý tác ý một cách đúng đắn trong cái công việc, trong cái sự hành trì đối với bản thân mình. Thì cái điều đó là cái thuận duyên của đạo tràng. Thì riêng bản thân con thì cũng cảm thấy rằng trong thời gian qua cái sự hành trì cũng chưa được miên mật, cũng cảm thấy bản thân còn rất nhiều yếu kém và hổ thẹn trong cái thiện pháp. Thì con cũng thấy rằng mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cái việc công phu hành trì và học hỏi chánh pháp để cho tăng trưởng cái chánh kiến, thể nhập vào cái con đường bất tử mà Đức Phật và các bậc thánh đã đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.